Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98: Xà yêu. 15-20. Trong hoa viên, như cũ là hoàng hôn cảnh tượng. Từ Tần Phong bước ra phòng nhỏ, toàn bộ hắc thạch cổ bảo đều bảo trì ở hoàng hôn dấu hiệu bên trong. Cho dù là đi qua một đoạn như vậy thời gian, phía tây hoàng hôn vị trí chỗ ở không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc trước chỉ là hai cái người làm vườn, một cái nha hoàn hoa viên. Vào lúc này nhân viên đông đảo, hắc thạch cổ bảo chủ nhân cùng rất nhiều hạ nhân. Từng cái đứng ở vườn hoa trước, ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Các hạ là người nào? Vì sao sẽ xuất hiện ở hắc thạch cổ bảo hoa viên bên trong? Hắc thạch cổ bảo chủ nhân nhìn chằm Tần Phong, ánh mắt có chút không quen. Tần Phong từ thanh âm đối phương bên trong lập tức nhận ra đây là lúc trước tại cửa ra vào vang lên giọng đàn ông. Hắc thạch cổ bảo chủ nhân, trên thân khí tức đạt đến luyện khí cảnh viên mãn, khá là không tầm thường. Tần Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua mấy người. Ở linh nhãn thuật phía dưới, hắc phong từng trận, quỷ khí tràn ngập, từng cái trói buộc hồn ra ở trước mặt hắn. Nhất là cái này hắc thạch cổ bảo chủ nhân, thất khiếu chảy máu, khuôn mặt tổn hại, thê thảm cực kỳ, mà vợ hắn một dạng khủng bố. Ở trên người có đầu này dài dài vết máu, dường như bùn nhão một dạng huyết dịch không ngừng chảy ra đến. Tản ra từng trận tanh tưởi. Duy nhất duy trì rất tốt chính là cái kia cái bé trai. Bé trai dáng dấp cùng người bình thường cũng không có quá nhiều không giống, chỉ là sắc mặt tái nhợt thôi. Nhưng những người này đều là trói buộc hồn. Ở nhóm người này bên trong duy nhất đặc thù tồn tại, đó chính là nhỏ gầy lão giả lão hoàng. Ta chỉ là ở nhờ hắc thạch cổ bảo, trong lúc vô tình đi tới nơi này. Có bao nhiêu xin lỗi? Tần Phong bình tĩnh nói. Trong lúc vô tình, hắc thạch cổ bảo chủ nhân liếc mắt cái kia lún xuống mặt đất, trầm giọng nói, các hạ hành động này cũng không giống như là trong lúc vô tình tới chỗ này. Còn có, ngươi nói là đến ở nhờ. Hắc thạch cổ bảo chủ nhân quay đầu nhìn về phía lão hoàng. Lão hoàng, chuyện gì thế này? Lão gia. Lão hoàng cuống quýt chào đón. Vị tiểu huynh đệ này tựa hồ đi có giai đoạn, ở cổ bảo ở ngoài ngừng lại, nói là sắc trời đem đen, muốn tá túc, ta nghĩ sắc trời sắp tối, bên ngoài sợ không hề an toàn, liền để hắn ở lại. Lão gia, ngươi yên tâm đi, ta vậy thì dẫn hắn ly khai. Hắn tuyệt không sẽ chạy loạn. Vậy dẫn đi, cổ bảo bên trong không thể chạy loạn. Hắc thạch cổ bảo chủ nhân trầm giọng nói. Đúng. Lão hoàng bước nhanh đi tới Tần Phong bên người, đem Tần Phong cho lôi đi. Tiểu huynh đệ, đi nhanh đi. Tần Phong theo lão hoàng cùng đi tới, ly khai hoa viên. Hắc thạch cổ bảo chủ nhân nhìn chằm chằm ao hãm hoa viên nhìn, trong mắt quang mang lấp lóe không yên, mơ hồ có yêu hào quang màu xanh lục xuất hiện. Chợt hắn đối với một tên hạ nhân phân phó nói, ngươi đi một chuyến đại nhân vậy, báo cho biết đại nhân nơi này tình huống, còn người ngoại lai là không đủ nói. Vâng, lão gia. Cái kia hạ nhân nhanh chóng ly khai hoa viên. Lão hoàng một đường lôi Tần Phong đi tới, mười phần cấp thiết. Đã đi xa, Tần Phong nói, vị tiểu huynh đệ này, ta không là để cho ngươi biết, không thể rời phòng, ngươi làm sao không nghe lời? Lão hoàng lo lắng nói, hiện tại liền trở về cho ta, không thể đi ra, bằng không, ta cứu không ngươi, bọn họ chết hết đi. Tần Phong bình tĩnh nói. Lão hoàng sắc mặt khẽ thay đổi, có chút thống khổ. Ta tuy nhiên không rõ ràng ngươi tại sao có thể cùng bọn họ duy trì bình an vô sự trạng thái, nhưng một khi có một ngày bọn họ biến thành ác quỷ, sẽ làm bị thương đến ngươi. Tần Phong nhìn lão hoàng, bọn họ sẽ không đả thương ta. Không biết, Lão Hoàng thấp giọng nói, hô hấp qua đi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tần Phong, ngươi không phải là đi ngang qua, ngươi là chuyên môn đến Hắc Thạch Cổ Bảo, ngươi muốn làm gì? Ta là Thanh La Vệ. Tần Phong nói, Thanh La Vệ, ngươi là Thanh La Vệ. Lão Hoàng biểu hiện bỗng nhiên biến đổi. Tần Phong vẫn chưa ăn mặc Thanh La Vệ y vật, vì lẽ đó Lão Hoàng không có nhận ra. Ngươi biết Thanh La Vệ? Tần Phong nghi hoặc nhìn Lão Hoàng. Ta từng ở quận thành bên trong ngốc qua một đoạn thời gian. Biết rõ Thanh La Vệ, ngươi không thể thương tổn bọn họ. Không thể thương tổn bọn họ. Lão Hoàng hô, ta không biết ngươi cùng quan hệ bọn hắn. Nhưng Thanh La Vệ chức trách chính là chém giết yêu ma tai họa. Bọn họ coi như là tai họa một loại, vì lẽ đó cần giết chết. Tần Phong ánh mắt tham thảm, bọn họ tuy nhiên chết, nhưng bọn họ xưa nay không có hại qua người. Lão Hoàng vội vàng nói, 3 năm trước hai người đâu? Tần Phong thản nhiên nói, 3 năm trước hai người là bọn hắn tự làm tự chịu. Đã để bọn họ không muốn xa cách phòng nhỏ, không thể ở Hắc Thạch Cổ Bảo bên trong đi lại, nhưng bọn họ không nghe, còn dám đùa giỡn nha hoàn, cho nên mới sẽ biến thành dáng dấp kia. Lão Hoàng nói, chỉ cần đừng trêu nộ bọn họ sẽ không giết người. Thật sao? Nhưng bọn họ không giết người. Vậy cái kia cái biệt viện bên trong đồ đâu? Tần Phong xoay chuyển ánh mắt, hướng về lúc trước quan tâm biệt viện phương hướng nhìn lại. Ở thần thức dò xét bên trong, có trói buộc hồn đi tới biệt viện. Biệt viện khí tức trong nháy mắt biến đổi, phảng phất có được một con tuyệt thế yêu thú khủng bố quái dị sắp thức tỉnh. A, Lão Hoàng cả kinh, nó đáp ứng ta, chỉ cần đừng trêu nộ nó, liền sẽ không giết người. Hắn, Tần Phong nhíu mày, hắn đáp ứng ngươi? Tần Phong càng thêm mê hoặc, kia cá biệt trong viện nếu là thật tồn tại đồ vật, tất nhiên thực lực phi phàm, ít nhất là thông u cảnh tồn tại, thậm chí khả năng đạt đến luyện hồn cảnh. Một cái Lão Hoàng, một người bình thường, nhưng có thể đủ cùng như vậy tồn tại ước định, cuối cùng là tình huống thế nào? Đúng, nó đáp ứng ta, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiểu huynh đệ, người trước quay về trong xương phòng ở lại, nơi đó nó không quay về, đợi được sáng sớm ngày mai, nơi này khôi phục bình thường, ngươi liền ly khai Hắc Thạch Cổ Bảo. Lão Hoàng nói, đáng tiếc, tình huống bây giờ có chỗ biến hóa. Tần Phong hướng về biệt viện phương hướng nhìn lại, trong mắt xẹt qua một đạo hàn mang. Nó đi ra, Lão Hoàng ngạc nhiên nói, không thể, nó mới săn mồi không đến bao lâu, nên vẫn còn ở nghỉ ngơi, không thể ly khai ở địa phương. Về phía sâu hoa viên, Tần Phong mắt nhìn Lão Hoàng, ngươi liền ở lại chỗ này đi. Ta, Lão Hoàng còn chưa nói chuyện, đã bị Tần Phong cho mê đi. Tần Phong nhìn hoa viên phương hướng, ánh mắt lập lòe, hiển nhiên là vừa mới ở bên trong vườn sự tình, trói buộc hồn hồi báo cho con yêu ma kia, do đó kinh động yêu ma. Bước chân hắn một điểm, mấy hơi thở công phu, chính là đi tới hoa viên ở ngoài, đứng ở hoa viên một cái bên trên, nhìn bên trong vườn cảnh tượng. Ở núi giả vị trí, có một con 40 mét dài cự đại lão xà, thân thể có độ lớn bằng vại nước, cực kỳ khủng bố. Hắc sắc xà lân hiện ra nhàn nhạt u quang, làm cho người ta một loại quỷ dị cùng cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác. Một cái xà đầu lớn vô cùng, xà nhãn bên trong lập lòe hào quang màu đỏ như máu, đầy dẫy hung tính. Xà tín thổ nạp trong lúc đó phát sinh tê tê tiếng vang, hai viên răng độc nhỏ xuống độc dịch, mặt đất cũng bị tan rã. Một con xà yêu, luyện hồn cảnh tiền kỳ xà yêu. Xà yêu hai bên thì là một đám trói buộc hồn, cũng chính là Hắc Thạch Cổ Bảo chủ nhân một nhà. Từng cái biểu hiện kính nể mà nhìn chằm chằm vào xà yêu, chờ đợi xà yêu cử động.